Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1907, Dợp Trời Dợp Đất 1, Góc Truyện Audio.com. Những người tu hành này dứt khoát lưu loát, nhanh chóng, hoàn toàn phân tán, ai cũng hành động đơn độc. Bởi vì dựa theo kinh nghiệm, cho dù chia làm 5-6 tiểu đội, tuy 5-6 tiểu đội nắm chắc xuyên qua hoang nguyên mênh mông trở lại Thiên Ngọ Thành lớn hơn nhiều, nhưng lấy tốc độ của chủ nhân Thâm Uyên Hải, có thể thoải mái đem 5-6 phân đội liên tiếp đuổi giết tiêu diệt từng cái. Mà một đội ngũ người tu hành phân tán toàn bộ, chủ nhân Thâm Uyên Hải liền khó đi tìm từng cái. Hy vọng lần này có thể sống trở lại Thiên Ngọ Thành. Một vị nữ tử đồ đen lặng yên lướt qua không gian, lấy tốc độ cực nhanh chạy trốn. Không ổn, nữ tử đồ đen khẽ quay đầu, liền nhìn thấy xa xa một hư ảnh nguy nga khổng lồ xuất hiện. Quá nhanh, tốc độ nhanh, bóng người cũng trở nên mơ hồ hư ảo. Hoành tương đương tương đương tương đương tương đương. Mặc dù thu nhỏ không chỉ trăm vạn lần, bàn chân to kia vẫn như một ngọn núi lớn, một cước dẫm xuống, nữ tử đồ đen cũng không kịp né tránh, liền oành. Trực tiếp hóa thành bột, cực lực chênh lệch quá lớn, một cước này dẫm xuống như đè chết con kiến. Dù sao chủ nhân Thâm Uyên Hải thực lực quá khủng bố, cho dù đến Thiên Ngọ Thành thực lực kịch liệt hạ xuống đến mức thấp hơn, đều có thể dễ dàng chấp mấy ngàn người tu hành. Càng đừng nói hiện tại, giết một người cấp thần đế viên mãn, quả thực dễ dàng. Oành, oành, trong con mắt âm u lạnh lẽo của chủ nhân Thâm Uyên Hải tràn đầy sát ý, hắn sải bước lao đi, đuổi giết từng người tu hành. Ta tới thánh giới 5 tháng dài lâu như thế, rốt cuộc gặp nguy cơ có thể nói chắc chắn phải chết bực này. Một vị lão giả tóc bạc ngửa đầu nhìn xa xa bóng người nguy nga kịch liệt buông xuống, đột phá đi, hoặc là chết, hoặc là đột phá. Ở trước mặt tử vong, trong đầu quả thực đủ loại ảo diệu đang va chạm, muốn đột phá. Ngại là, oành, một cước dẫm xuống, lại một người tu hành ngã xuống. Những người tu hành này lúc đối mặt tử vong, đều có thể thản nhiên đối mặt, thậm chí muốn mượn dùng nguy cơ áp bách bực này, muốn ở giữa sinh tử liều mạng, hy vọng có thể thành tựu hồn nguyên. Nhưng, thành hồn nguyên, không dễ dàng như vậy. Những người tu hành bởi vì là chạy trốn tư tán, khoảng cách với nhau cũng rất xa, khiến chủ nhân Thâm Uyên Hải cũng không ngừng thay đổi phương hướng, chỉ hoãn thêm thời gian, nhưng cũng chỉ gần nửa canh giờ, đã liên tiếp đạp chết hơn 20 người tu hành, ở sau non nửa canh giờ, những người tu hành còn lại khoảng cách với nhau càng xa hơn, muốn phân biệt truy đuổi, thời gian hao phí sẽ kịch liệt tăng lên. Hừ, chủ nhân Thâm Uyên Hải lập tức từ bỏ, trực tiếp hướng một phương hướng khác chạy đi, hắn cảm ứng được, ở một phương hướng đó, cũng có một đội ngũ người tu hành. Dù sao, chủ nhân Thâm Uyên Hải là có thể cảm ứng được mỗi một sinh linh ở toàn bộ thánh giới. Hắn bỏ cuộc rồi, từ bỏ truy đuổi chúng ta rồi. Những người tu hành phân tán chạy trốn kia cũng từ Thiên Ngọ Thành nhận được tin tức, biết chủ nhân Thâm Uyên Hải không đuổi giết bọn họ nữa, bọn họ lúc này mới thở phào, sách lược chạy trốn cũng bắt đầu thay đổi, càng thêm cẩn thận. Tuy chủ nhân Thâm Uyên Hải không đuổi giết bọn họ, nhưng bọn họ nay còn gặp phải một nguy cơ lớn khác, chính là một mình một người xuyên qua cự ly xa, trở lại trong thành. Quá khó, trong bọn họ, nhất định có thể sống sót trở về chỉ là số rất ít. Xích Vân Điện, hơn 3.000, góc truyện audio.com, người tu hành nhìn mọi thứ hiện ra trong một tấm ma kính kia, nhìn từng người tu hành dừng chạy trốn đối mặt chủ nhân Thâm Uyên Hải, bọn họ cũng đều rõ, những người tu hành đó lựa chọn, nếu đổi chỗ, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ như vậy, ở trước mặt tử vong liều một lần cuối cùng. Đáng tiếc thành hồn nguyên chung quy rất khó. Từng cảnh tượng chủ nhân Thâm Uyên Hải một cước dẫm chết người tu hành, làm bọn họ ai cũng trầm mặc, chỉ là trong mắt lóe ra sát ý. Nhìn phương hướng hắn đuổi giết nhắm chừng, lần này chủ nhân Thâm Uyên Hải muốn đối phó đầu tiên, vẫn là Thiên Ngọ Thành. Phong Vân Nhất Diệp mở miệng nói, nếu giống với lần trước như vậy, cái thứ hai hắn muốn đối phó sẽ là Xích Vân Thành chúng ta. Chỉ sợ hắn không đến. Hắn hiện tại nhìn như lợi hại, nhưng chờ hắn đến Thiên Ngọ Thành, cách Thâm Uyên Hải quá xa, thực lực hắn sẽ bị áp chế đến mức thấp hơn nữa. Những người tu hành Thiên Ngọ Thành cho dù không làm gì được chủ nhân Thâm Uyên Hải này, nhưng cố thủ thành trì lại cũng nhẹ nhàng dễ dàng. Đến lúc đó chủ nhân Thâm Uyên Hải sẽ rời đi mục tiêu, đến Xích Vân Thành ta, hắn đến Xích Vân Thành thực lực yếu hơn nữa. Chúng ta ngăn cản rất nhẹ nhàng, nói không chừng còn có thể đem hắn giết ngược. Đúng, lần trước giao thủ chúng ta tuy ở thế yếu, đánh lén cũng thất bại, nhưng đó là bởi vì không có Phi Tuyết Đế Quân. Chủ nhân Thâm Uyên Hải dẫn dắt lượng lớn hồn nguyên sinh ra lệnh cho thủ hạ giúp đỡ, chúng ta rất khó không chịu ảnh hưởng vây giết hắn. Có Phi Tuyết Đế Quân, lượng lớn hồn nguyên sinh mệnh sẽ không đáng giá nhắc tới, chúng ta có thể toàn lực đối phó chủ nhân Thâm Uyên Hải, lượng lớn người tu hành toàn thành liên thủ, hoàn toàn có hy vọng đem hắn chém giết. Lần này là cơ hội của chúng ta. Nắm lấy cơ hội, đem hắn chém giết. Trong điện Xích Vân, một đám người tu hành ùn ùn nghị luận. Nếu là 20-30 người tu hành đụng phải chủ nhân Thâm Uyên Hải, vậy tự nhiên là chịu chết. Nhưng người tu hành toàn thành liên thủ, là có tư cách liều mạng, hơn nữa trong ma kính quan sát chủ nhân Thâm Uyên Hải, hiện nay thực lực vẫn mạnh thái quá, đợi tới Xích Vân Thành, thực lực sợ chỉ còn lại có 1-2 thành mà thôi. Đồng Bá Tuyết Ưng ở bên cạnh thảo luận với những người tu hành, chủ yếu dò hỏi tình huống một lần trước giao thủ với chủ nhân Thâm Uyên Hải, đồng thời cũng cẩn thận quan sát tất cả trong ma kính. Bị chủ nhân Thâm Uyên Hải đuổi kịp chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Đồng Bá Tuyết Ưng xem âm thầm lắc đầu, mặc kệ có mang ý chí chiến đấu như thế nào, ôm quyết tâm cỡ nào, đều là bị chủ nhân Thâm Uyên Hải một cước oành trực tiếp dẫm chết. Chủ nhân Thâm Uyên Hải chạy cả thảy 2 ngày thời gian mới đến Thiên Ngọ Thành, lúc này thực lực hắn đã hạ xuống trên diện rộng, ngay cả hình thể cũng chỉ cao 1.800 dặm. So với hình thể vô cùng khủng bố lúc vừa rời khỏi Thâm Uyên Hải, rút nhỏ đi không biết bao nhiêu lần. Nhưng độ cao 1.800 dặm vẫn là một kẻ khủng bố nhất trong tất cả hồn nguyên tù đồ toàn bộ thánh giới. Hắn đến rồi, đến Thiên Ngọ Thành rồi. Hy vọng chủ nhân Thâm Uyên Hải này thực lực chưa có tiến bộ. Một đám người tu hành Xích Vân Thành đều quan sát tất cả hiện ra trong ma kính lơ lửng giữa không trung, một trận chiến này tuy là Thiên Ngọ Thành chiến đấu. Nhưng mượn cái này cũng có thể dòm ngó thực lực chủ nhân Thâm Uyên. Góc truyện audio.com, Hải, Cách Chương.